Đế Bá, chương 5097, ai mới là chúa tể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ bên hông cây đao này thật đúng là không có bao nhiêu người chú ý, đặc biệt là người ngay từ đầu chỉ thấy qua Lý Thất Dạ. Càng là không có làm sao đi chú ý qua Lý Thất Dạ cây đao này. Bởi vì cây đao này ngay từ đầu liền bị Lý Thất Dạ lấy ra đốn củi dùng. Tất cả mọi người cho rằng vậy chỉ bất quá là một thanh đao đốn củi mà thôi. Liền xem như tạo hình có chút đặc biệt. Nhưng, nó vẫn là một thanh đao đốn củi. Một thanh đao đốn củi. Có gì đáng chú ý, cho nên cũng không có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ đi lưu ý Lý Thất Dạ bên hông thanh đao đốn củi này. Mọi người cũng đều không có đem như thế một thanh đao đốn củi để ở trong lòng. Hiện tại Cổ Dương Hoàng Kiểu nói này. Tất cả mọi người lưu ý tại trên đao đốn củi này. Chẳng lẽ đao đốn củi này có cái gì không giống với địa phương hay sao? Chẳng lẽ nói, đao đốn củi này có cái gì độc nhất vô nhị địa phương hay sao? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Nếu như đao đốn củi này không phải có cái gì độc nhất vô nhị địa phương, chỉ sợ Cổ Dương Hoàng cũng sẽ không nói lối ra đi. Có lẽ, đây là một thanh bảo đao. Cũng có cường giả là to gan như vậy suy đoán. Một thanh bảo đao. Có tu sĩ cảm thấy khả năng nghi ngờ không lớn. Nói ra, nếu quả như thật là một thanh bảo đao, Lý Thất Dạ sẽ còn lấy ra đốn củi. Ai sẽ cầm một thanh bảo đao tới làm là đao đốn củi đâu? Lời này cũng không ít người cảm thấy là cái đạo lý. Dù sao, nếu quả như thật là một thanh bảo đao mà nói, ai sẽ lấy ra làm đao đốn củi sử dụng đâu? Cổ Dương Hoàng đột nhiên nói lời này. Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì. Hắn vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Tại Thái Tể, Thái Úy bọn hắn ngạc nhiên thời điểm. Ngồi tại trong hoàng liễn Cổ Dương Hoàng nói ra. Đây là tổ truyền kim đao. Cái gì? Thái Úy, Thái Tể ngây ngốc một chút. Hãi nhiên hét to một tiếng. Nói ra, đây, đây, đây, đây là vương triều tổ truyền kim đao. Thái Úy, Thái Tể lập tức mộng. Trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Bọn hắn có chút ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ bên hông thanh trường đao này. Làm kim sử vương triều bách quan đứng đầu. Bách tướng chi soái, Thái Úy, Thái Tể đều nghe qua kim sử vương triều tổ truyền kim đao. Đây là kim sử vương triều thủy tổ lưu lại kim đao. Tại kim sử vương triều có độc nhất vô nhị địa vị. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, kim sử vương triều tổ truyền kim đao hẳn là một mực cất giữ ở trong tổ miếu, mà tuyệt đối không phải tại kim sử vương triều trong quốc khố. Mặc dù nói Thái Tể, Thái Úy bọn hắn tại kim sử vương triều làm quan, mà lại đã là ngồi ở vị trí cao, quyền khuynh thiên hạ, nhưng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kim sử vương triều tổ truyền kim đao. Không chỉ là bọn hắn, liền xem như kim sử vương triều hoàng tộc, người gặp qua tổ truyền kim đao cũng không nhiều. Tại trong toàn bộ kim sử vương triều, người thực sự được gặp tổ truyền kim đao, vậy cũng là quyền cao chức trọng tồn tại. Trên cơ bản đều là tổ miếu lão tổ. Phải biết, tại kim sử vương triều, chân chính có thể chi phối toàn bộ vương triều vận mệnh. Trên thực tế cũng không phải là kim sử vương triều hoàng đế. Cũng không phải kim sử vương triều văn võ bá quan. Chân chính có thể chi phối toàn bộ vương triều vận mệnh. Có thể quyết định hoàng thất vận mệnh. Chính là tổ miếu lão tổ. Kim sử vương triều tổ miếu lão tổ. Vậy cũng là cường đại vô địch tồn tại. Đều là cao cao tại thượng thiên tôn. Mà kim sử vương triều tổ truyền kim đao, liền giấu tại trong tổ miếu. Nghe đồn kim sử vương triều vô địch lão tổ có trọng đại quyết sách thời điểm. Nếu như hắn không xuất thế hoặc là không ra mặt mà nói, liền sẽ truyền xuống tổ truyền kim đao. Để sứ giả mang kim đao đến đây hoàng cung, lấy truyền tổ miếu mệnh lệnh, hoặc là chấp hành tổ miếu mệnh lệnh. Thái Tể, Thái Úy mặc dù đều nghe qua tổ truyền kim đao. Nhưng xưa nay chưa từng gặp qua tổ truyền kim đao. Bởi vì kim sử vương triều tổ truyền kim đao cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Tổ truyền kim đao, cùng cùng Kim Sử Vương Triều từng có tiếp xúc tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ, vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra, cái này lại là Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao. Nhưng là, càng nhiều người căn bản cũng không có nghe qua cái gì tổ truyền kim đao. Mà lại, bọn hắn xem xét Lý Thất Dạ bên hông thanh trường đao này, đều không có làm sao chú ý nó. Cảm thấy như thế một thanh trường đao, cũng không phải làm sao đặc biệt thu hút. Tổ truyền kim đao là cái gì? Có vãn bối cũng cảm thấy hiếu kỳ. Một thanh trường đao, cũng không phải cái gì đạo quân binh khí. Đáng giá như vậy để cho người ta chấn kinh sao? Chính là Kim Sử Vương Triều Thủy Tổ lưu lại kim đao. Đại biểu cho Kim Sử Vương Triều quyền hành. Biết tổ truyền kim đao lão tổ thần thái trịnh trọng. Chậm chậm nói ra, nắm kim đao, liền trưởng sinh tử đoạt dư đại quyền. Nói như vậy, mọi người cũng đều minh bạch. Có kim đao này chính là tương đương Kim Sử Vương Triều đại quyền trong tay. Điều này cũng làm cho mọi người minh bạch. Tại Kim Sử Vương Triều, chân chính nắm giữ quyền hành, cũng không phải là Kim Sử Vương Triều Hoàng đế. Đó là tổ miếu chư vị lão tổ mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Tổ miếu các lão tổ là cường đại cỡ nào? Kim Sử Vương Triều lịch đại Hoàng đế. Vậy cũng chẳng qua là tổ miếu các lão tổ hậu thế mà thôi. Cho nên, quản chi là Kim Sử Vương Triều Hoàng đế thùy trị thiên hạ. Nhưng, cuối cùng chân chính tả hữu đại quyền trong tay. Còn không phải Cổ Dương Hoàng dạng này Hoàng đế. Tổ truyền kim đao. Đây là chân quý bực nào đồ vật. Có tận mắt nhìn thấy cường giả không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, Lý Thất Dạ lại lấy ra đốn củi. Cái này quá xa xỉ. Đây cũng quá bại gia tử. Trước kia tất cả mọi người không biết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như thế một thanh trường đao đốn củi. Cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là, hiện tại biết đao đốn củi này lại là Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao. Thoáng một cái không biết đem bao nhiêu người dọa mộng. Đây chính là đại biểu cho Kim Sử Vương Triều vô thượng quyền hành kim đao. Chỉ cần đem thanh trường đao này nắm trong tay. Không biết bao nhiêu người vận mệnh là giữ tại trong tay của ngươi. Bao gồm Kim Sử Vương Triều Hoàng Thất. Không nói khoa trương chút nào. Tay cầm thanh này tổ truyền kim đao. Liền xem như Kim Sử Vương Triều Hoàng Tử Hoàng Tôn. Vậy cũng là không dám làm càn. Thậm chí đều muốn đối với ngươi cung cung kính kính. Như vậy một thanh đại biểu cho vô thượng quyền hành kim đao. Đổi lại bất luận kẻ nào có thể cầm trong tay. Đều là chân quý không gì sánh được. Dù sao, cái này thật sự là quá chân quý. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại lấy ra đốn củi. Còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Đem vô thượng kim đao lấy ra làm đao đốn củi. Cái này chỉ sợ ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài. Không ai có thể làm ra như vậy càng kỳ quái hơn. Càng phá sản sự tình tới. Tổ truyền kim đao, trên chém hoàng thất, dưới chém bách tính. Trong hoàng liễn hoàng đế hữu khí vô lực nói ra. Các ngươi nói Lý thiếu gia là nịnh người. Phản nghịch. Các ngươi đây chính là ăn nói lung tung, ngậm máu phun người. Lý thiếu gia tay cầm kim đao, chính là đại biểu cho vương triều hành xử phán quyết quyền lực. Hắn chém các ngươi nhi tử, đó cũng là bởi vì các ngươi nhi tử đại nghịch bất đạo. Trong lúc nhất thời, thái úy, thái tể bọn hắn đều ngốc như gà gỗ, sắc mặt trắng bệch, thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn vốn là muốn họa thủy đông dẫn. Đem Kim Sử Vương Triều cuốn vào đến. Muốn mượn Kim Sử Vương Triều lực lượng diệt trừ Lý Thất Dạ. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới. Lý Thất Dạ vậy mà tay nắm lấy Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao. Cứ như vậy, bọn hắn tính toán lập tức thất bại. Coi như bọn hắn muốn họa thủy đông dẫn. Vậy đều khó có khả năng sự tình. Bởi vì Lý Thất Dạ tay cầm kim đao. Ngay cả Cổ Dương Hoàng đều không làm gì được hắn. Khó mà nói nghe một chút, một khi Lý Thất Dạ giận dữ, nói không chừng muốn cầm trong tay kim đao, trực tiếp đi chặt Cổ Dương Hoàng đâu. Lý Thất Dạ tay nắm lấy tổ truyền kim đao, quản chi là làm Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, Cổ Dương Hoàng cũng không thể cho Lý Thất Dạ định tội. trừ phi là tổ miếu thu hồi Lý Thất Dạ trong tay Kim Đao. Không phải vậy, bị chặt cũng chính là tương đương chém uổng. Hiện tại đừng nói là Lý Thất Dạ giết bọn hắn nhi tử. Coi như Lý Thất Dạ chặt bọn hắn, đó cũng là tương đương chém uổng. Giết cũng liền giết, trừ phi bọn hắn Lý gia, Trương gia triệt để muốn cùng Kim Sử Vương Triều trở mặt. Triệt để đoạn tuyệt với Kim Sử Vương Triều. Không thừa nhận Kim Sử Vương Triều quyền hành. Bằng không mà nói, bọn hắn bị Lý Thất Dạ chém chết. Gia tộc bọn họ lão tổ cũng không thể là vì bọn hắn báo thù. Trương Triều Dương, Lý Bạch Ngạn, các ngươi có biết tội? Lúc này Hồng Công Công một tiếng gầm thét. Thần uy khiếp người, ánh mắt của hắn như lưỡi dao một dạng chạm tại thái tể. Thái úy trên thân, thái tể, thái úy bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, bọn hắn lập tức đều tuyệt vọng. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như vậy. Bệ hạ, thần đáng chết, xin mời bệ hạ tha thứ. Lấy lại tinh thần, thái tể, thái úy vội vàng phục bái tại trên mặt đất. Hướng cổ Dương Hoàng cầu xin tha thứ. Dù sao, ở thời điểm này, hướng cổ Dương Hoàng cầu xin tha thứ là hữu hiệu nhất sự tình. Bọn hắn đều là cổ Dương Hoàng tín nhiệm nhất, tin nhất sủng thần tử. Bây giờ có thể bao che bọn hắn, cũng chỉ có cổ Dương Hoàng. Các ngươi công kích Kim Đao sứ giả, lại tự tiện chủ trương, khởi động đế thành phòng tuyến. Ngồi tại hoàng trong liễn, cổ Dương Hoàng do dự một chút, sau đó dừng một chút, có chút hữu khí vô lực, nói ra, đây là tội chết, càng là Chu cửu tộc tội lớn. Coi như quả nhân muốn tha thứ các ngươi, chỉ sợ văn võ bá quan đều không đồng ý. Tổ miếu lão tổ cũng sẽ không đồng ý, thái tể. Thái úy bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên, văn võ bá quan ý kiến, bọn hắn là không thèm để ý. Dù sao, đều là người của bọn hắn. Trọng yếu nhất hay là tổ miếu các lão tổ. Thiếu gia cho rằng nên xử trí như thế nào đâu. Cổ Dương Hoàng do dự một chút, cuối cùng hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, mọi người đều biết, giờ này khắc này, quyền thế ngập trời thái úy, thái tể, vận mệnh của bọn hắn đều nắm ở trong tay Lý Thất Dạ. Chém, Lý Thất Dạ tùy ý, vừa cười vừa nói, vậy cứ như vậy đi. Cuối cùng cổ Dương Hoàng trầm ngâm một chút, phân phó Hồng Công Công, nói ra, hạ ngự nghệ, tội nhân Trương Triều Dương, Lý Bạch Ngạn. Lấy hạ khi thượng, đại nghịch bất đạo, phạm tội lớn ngập trời, lập tức chém. Ở thời điểm này, Hồng Công Công quát khẽ một tiếng, nói ra, Lý gia, Trương gia tư khải đế thành phòng tuyến, nguy hại giang sơn xã tắc, dao động căn cơ, tội không thể tha, bắt đi trong tam tộc tất cả chức vị, bắt giam sau thẩm. Vừa nghe đến dạng này phán quyết, thái tể, thái úy không khỏi sắc mặt đại biến. Hãi nhiên, bọn hắn kêu to nói ra, bệ hạ, một người làm việc, một người chịu, chính là vi thần phạm phải tội lớn ngập trời, cùng tông tộc không quan hệ, người đợi chết, còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng, chém. Hồng Công Công quát chói tai một tiếng, sát phạt quyết đoán, xòe tay ra, hỏa diễm đao trong nháy mắt hiển hiện, hướng thái úy, thái tể chém tới. Thái úy, thái tể hãi nhiên, xuất thủ ngăn chặn, nhưng là, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Trọng thương tại thân, thực lực không bằng ngày thường 2-3 phần 10. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, ngăn không được Hồng Công Công hỏa diễm đao. Trong nháy mắt bị chém đầu. Cách Trương.